Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2511, căn bản. Trong truyền thuyết, Ám Nguyệt nữ thần, Nguyệt Ngự là muội muội ruột của Âm thần, Nguyệt Hy. Nhưng mọi người đều biết, 12 tổ thần đều sinh ra từ máu thịt của bàn cổ, lấy đâu ra huynh đệ tỷ muội? Dựa theo Âm thần, Nguyệt Hy giải thích, đây là sinh linh được tạo ra từ sự kết hợp mắt phải của bàn cổ với một phần bản chất sinh mệnh của nàng. Nhưng trong mắt rất nhiều người, đây chính là một trong những hóa thân của Nguyệt Hy. Sở Vân Vân nhìn vào vài giọt thần huyết đang hòa vào mũi Thư Nghịch. Thần kỳ, nghi hoặc nói, việc này khá là khả nghi. Ám Nguyệt nữ thần, Nguyệt Ngự, sớm không hiện thân, muội không hiện thân, đúng lúc Ti thần tinh quân sắp nói ra tung tích của Long Khôi thì lại hiện thân. Khi Ti thần tinh quân rời đi cũng đã ám chỉ, hắn nói là hôm nay chỉ có thể nói đến đây thôi. Đúng là rất khả nghi. Sở Hy Thanh thu hồi song đao, chìm vào suy tư. Khi bọn họ nói chuyện, hắn đã cắt vùng không gian này ra khỏi dòng sông thời gian, còn có tiệt thiên chi pháp của Sở Vân Vân che đậy. Trừ phi, Ti thần tinh quân vẫn luôn nằm trong trạng thái bị âm thần quản chế. Ngoài ra, nghe giọng điệu của tên kia, lập trường của hai thần âm dương là không hoàn toàn nhất trí, vợ chồng bọn họ cũng có mâu thuẫn nhất định. Hắn không nghĩ ra, Ti thần tinh quân tự bộc lộ chuyện xấu trong nhà để làm gì? Khẳng định là có mâu thuẫn. Thanh Long tinh quân chợt mở miệng. Hắn tràn đầy hứng thú, đôi mắt vàng óng sáng ngời rực rỡ, dựa theo lời giải thích của các ngươi, âm thần, Nguyệt Hy từng gả em gái Nguyệt Ngự cho Thiên Nghệ, để cho Thiên Nghệ trợ giúp và hạ thủ lưu tình với tộc Kim Ô, đó không phải tương đương với chuyện một nữ gả cho hai người sao? Thái Hạo là kẻ kiêu ngạo thế nào? Hắn há có thể chịu được. Nói không chừng còn là đạo tâm tan vỡ, còn muốn tự sát nữa kìa. Thanh Long tinh quân nói đến đây thì chợt a một tiếng, rơi vào trầm ngâm. Ta nghĩ đến một chuyện, có người nói khi dòng dõi của âm thần và dương thần ra đời, có thể tự lựa chọn kế thừa huyết mạch tam túc kim ô của dương thần, hoặc là huyết mạch thần âm huyền điểu của âm thần. Nhưng hai người họ sinh ra 12 đứa con, có 10 vị chọn kim ô, chỉ có 2 vị chọn huyết mạch thần âm huyền điểu âm thần, Nguyệt Hy vẫn vì thế mà bất mãn. Nhưng đây là chuyện 1.200 vạn năm trước, ta không biết bây giờ nàng nghĩ thế nào. Còn có chuyện này. Sở Hy Thanh thấy hơi kinh ngạc, chợt lắc lắc đầu, M thần đã trả giá rất lớn để phục sinh dương thần. Vợ chồng bọn họ có mâu thuẫn, nhưng vẫn là một thể. Việc này có thăm dò cũng vô ích, việc cấp bách bây giờ vẫn là chuyện của Tán Thiên, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Vấn đề là chúng ta không biết gì về kế hoạch của thần bà Nhược, không biết nên ra tay từ chỗ nào. Kiếm Tàng Phong Ngự không bay tới, hắn xoa xoa mi tâm. Còn nữa, trong vòng 10 ngày, phàm giới nhất định sẽ có chuyện. Tuy nhìn qua, những chuyện này đều không liên quan đến Tán Thiên, nhưng cũng không thể không để ý. Đặc biệt là thi tai có thể phát sinh ở Bắc Vực Thần Châu, một khi xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí của nhân tộc Thần Châu. Cái này quan hệ đến bí pháp hoàng đạo và vị cách thánh hoàng của Sở Hy Thanh, quan hệ đến chuyện Sở Hy Thanh có thể mau chóng nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc tổ thần hay không. Chỉ có Sở Hy Thanh trở thành thánh hoàng, nhân tộc Thần Châu mới coi như đứng vững gót chân. Chúng ta có thể bình định đám tạp chủng Đại Ninh. Lục Loạn Ly nắm chặt tay lại, con ngươi lóe lên một tia lệ trạch, trước diệt ngoài phải an trong, diệt trừ hậu hoạn này trước, sau đó giải quyết chuyện tứ đại thần sơn huyết tế cũng không muộn. Trong lời nói của nàng tràn đầy sát ý. Từ sau khi biết thân thế của mình, Lục Loạn Ly vẫn luôn muốn giải quyết ân quán với Kiến Nguyên Đế. Tuy rằng cha của nàng đã tử vong trước khi nàng sinh ra, Lục Loạn Ly cũng không có ấn tượng với mẫu thân của mình. Nhưng khi Lục Loạn Ly nghĩ đến huyết mạch của mình đến từ chính Kiến Nguyên Đế, nàng lại cảm thấy buồn nôn. Lúc này cũng là lúc nàng tự tin nhất. Lục Loạn Ly thăng cấp nhị phẩm thượng từ một tháng trước, cũng được Thanh Long tinh quân giúp đỡ, hoàn thành rất nhiều nghi thức thiên quy, do đó sức chiến đấu tăng mạnh, nàng có tự tin phân sinh tử với Kiến Nguyên Đế. Đúng như Loạn Ly nói, đơn giản chính là binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Sở Vân Vân thu hồi nghịch thần kỳ vào trong tay áo. Sau đó vẻ mặt nàng hơi động, phát hiện bên tai Sở Hy Thanh có một tia sáng kỳ dị mà mắt thường khó nhìn thấy. Sở Hy Thanh đang giao lưu với thần phổ chiếu. Giọng nói của vị phổ thiên chi chủ này có hơi thất vọng. Nếu ti thần tinh quân tổn thất bộ chân hồn hóa thể này, nhất định sẽ rơi khỏi cấp bậc đế quân. Trong thời gian ngắn, ngươi không nên thả hắn đi, đây là thả hổ về rừng. Sở Hy Thanh lại cảm thấy mình thu hoạch rất lớn. Ngày hôm nay có thể phô trương thanh thế, dùng kiếm sư huynh dọa dẫm ba. Thần do côn bằng cầm đầu đã rất tốt. Mấy người thần thôn hải cố nhiên không dám cược mạng, bọn họ cũng sợ ném chuột vỡ đồ. Thần phổ chiếu tự nhiên là ước gì bọn họ liều mạng với tộc Kim Mô. Nhưng Sở Hy Thanh không ngu xuẩn như vậy. Ta vốn cho rằng các hạ hợp tác với ta là vì viên Thái Dương thần hạch này. Bây giờ xem ra là ta sai rồi, hẳn là có quan hệ với chuyện đám tổ thần kia bức bách ngươi. Thần phổ chiếu không trả lời, mà rơi vào trạng thái yên lặng. Quả thực là có liên quan với chuyện này. Hắn có thể nhìn thấy thái độ của các thần từ việc này, một khi tộc Kim Ô muốn ra tay với hắn, những tổ thần kia sẽ nhúng tay can thiệp, nhưng sẽ không dốc hết sức. Hắn nhìn thấy các thần vô tình. Dù mười mấy vạn năm qua, hắn ra sức làm việc vất vả cho bọn họ, nhưng cũng không thể đổi lấy một lời hứa hẹn đáng tin từ bọn họ. Chốc lát sau, thần phổ chiếu thở dài. Bệ hạ, ngươi còn có một rắc rối mới. Vừa rồi, Kiến Nguyên Đế đã chiêu cáo trong triều đình, nói là muốn giải phong ấn cho đế hoa ở vài ngày sau. Câu nói này, hắn không chỉ nói với một mình Sở Hy Thanh, mà mấy người bên cạnh Sở Hy Thanh cũng nghe thấy. Mấy người Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly đều đổi sắc mặt. Hai Bạch Linh Hy ở xa xa cũng là vậy. Bọn họ đều nhận ra giọng nói này là thần phổ chiếu. Sao có thể? Sở Hy Thanh cũng nheo mắt lại, rồi lập tức khôi phục như cũ, cười khẽ một tiếng. Cẩn thận đấy. Hành động này của Kiến Nguyên Đế, chính là lấy đại nghĩa của nhân tộc, chế tạo một cái hộ thân phù cho hắn và cho Đại Ninh. Giải phong ấn cho đế hoa, chính là chuyện cả nhân tộc chờ mong. Càng không cần nói đến Thạch Thần, vị tổ thần này cũng đang chờ mong ngày con gái lại thấy ánh mặt trời. Sở Hy Thanh có thể đi ngăn cản, nhưng sẽ phải trả giá đắt. Ít nhất thì danh tiếng của hắn sẽ tổn thất hầu như không còn. Nhưng tâm trạng của hắn lại rất tốt. Hành động vừa rồi của thần phổ chiếu, hiển nhiên là đã quyết tâm, muốn đứng bên trận doanh của hắn. Thật ra cũng không sao. Sở Hy Thanh đè đao của mình, nhìn mọi người chung quanh, hắn đánh của hắn, ta đánh của ta. Mặc kệ là dụng binh hay dùng mưu, tối kỵ nhất chính là bị người dắt mũi. Mặc kệ làm chuyện gì, đều phải bắt được căn bản. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2512, căn bản, 2. Phong Tiên Sinh. Phong Tam hơi thất thần ở phía xa xa, lúc này lại rùng mình một cái, ôm quyền. Bệ hạ, có thần. Sở Hy Thanh hơi gật đầu. Ngươi mang theo hai vị long vệ này của ta, lấy thân phận sứ giả đại luật để đến thành Vọng An, danh nghĩa là phụng lệnh ta, dám sát tên cẩu hoàng đế kia giải phong ấn cho đế hoa, đồng thời điều tra chuyện Vọng Thiên Hống và thi quân dưới trường Kiến Nguyên Đế, tránh cho Bắc Vực gặp thi tai. Hai chuyện này cũng cần chiêu cáo thiên hạ, ta sẽ phát chiếu thư, mời thiên cơ lão nhân phối hợp với ngươi. Mấy vị tông chủ và cao thủ của các tông phái cũng sẽ chạy đến thành Vọng An. Hắn vừa nói vừa viết một tấm chiếu thư, lại dùng ngọc tỷ đóng dấu, sau đó để Kiếm Tàng Phong đóng dấu nội các. Sở Hy Thanh đưa chiếu thư cho Phong Tam. Phong tiên sinh, ngươi biết nên làm thế nào chứ? Đã rõ. Trong mắt Phong Tam hiện lên một vệt u quang, xử lý tất cả chuyện liên quan đến Vọng Thiên Hống và thi quân. Ta nhất định sẽ thay bệ hạ dọn dẹp thành Vọng An. Kẻ ngăn cản, chém. Kiến Nguyên Đế có thể đi giải phong ấn cho Đế Hoa, nhưng Thi Quân và Vọng Thiên Hống thì không được phép xuất hiện. Giải phong cho Đế Hoa là đại nghĩa của nhân tộc, đề phòng thi tai cũng là đại nghĩa của nhân tộc. Đúng. Sở Hy Thanh không khỏi cười ha ha, lập tức nhìn hai Bạch Linh Hy. Phong tiên sinh đi một mình là không đủ, việc này còn cần hai vị quan tâm nhiều hơn. Nếu các ngươi làm việc thỏa đáng, trẫm sẽ ban thưởng cho các ngươi một bộ phận long khí để tu hành. Mỗi ngày sẽ có chừng này, kéo dài một tháng. Sở Hy Thanh còn cố ý triệu hoán ra một đoàn long khí, quơ quơ trước mặt bọn họ. Hai Bạch Linh Hy đều đang chấn động vì chuyện của thần phổ chiếu. Khi các nàng trông thấy đoàn long khí kia, sắc mặt không khỏi thay đổi. Một người sờ sờ bụng mình, một người thì ngẩng đầu nhìn trời. Tâm tư của bọn họ khác nhau, nhưng đều chân thành thi lễ, thần không dám. Lần này đến thành Vọng An, chắc chắn sẽ làm bệ hạ hài lòng. Sở Hy Thanh lại đưa mắt nhìn sang Sở Mính, Sở Mính, trẫm cho phép ngươi. Điều động tất cả tài nguyên, tất cả nhân lực của đại luật, bắt lấy tất cả dòng dõi trực hệ của thủy thần và hỏa thần. Chuyện này do Vân Vân tọa trấn, ngươi thi hành. Chuyện giết người nhuốm máu, có Sở Mính đi làm, phu nhân nhà mình chỉ cần ngồi xem, uống chút trà là được. Chỉ cần mấy vị tổ thần và đế quân kia không ra tay, Sở Mính có thể ứng phó tất cả nhân vật còn lại ở trung thổ. Hiện giờ, dù là Vĩnh Hằng hạ vị thì cũng không chiếm được thượng phong. Trước mặt Sở Mính, Sở Vân Vân âm thầm suy đoán. Băng thần, huyền đế, hư thần, sa nguyên, những tổ thần này đều có rất nhiều dòng dõi trực hệ, bọn họ sẽ không để ý khi vài người chết. Nhưng hỏa thần, Diễm Dung và thủy thần, Thiên Công thì lại khác. Các ngươi dám huyết tế nhân tộc, vậy ta cũng giết sạch dòng dõi trực hệ của các ngươi. Nàng nhíu mày liễu, ngờ vực nhìn Sở Hy Thanh. Ta chỉ phụ trách chuyện này. Sao có thể? Sở Hy Thanh bật cười, ác chủ bài phải dùng ở thời điểm mấu chốt, trước lúc đó, ngươi giúp ta nhìn vào tứ đại thi tổ. Sở Vân Vân là sức chiến đấu mạnh nhất ở phàm giới bây giờ, Sở Hy Thanh làm sao có thể không cần? Chỉ là chuyện tiếp theo, không cần đến Sở Vân Vân. Lục Loạn Ly vốn cảm thấy khá thất vọng. Nhưng nàng cũng biết, bây giờ không phải thời cơ tốt để chinh phạt Đại Ninh. Khi nàng nghe đến đây, lại bắt đầu phấn chấn. Vậy ta thì sao? Sở Hy Thanh nghĩ thầm, người tốt nhất là ở nhà, không làm gì cả. Nhưng hắn biết tính cách của Lục Loạn Ly, nàng tuyệt đối không nghe lời. Sở Hy Thanh nghĩ một chút, vẫn thầm cười khổ nói, kiếm sư huynh, mời huynh về Tần Hoài trấn thủ. Còn Loạn Ly, ngươi đồng hành với ta. Nửa ngày sau, ánh mắt Lục Loạn Ly ác liệt như đao, lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh. Ánh mắt sắc bén này tựa như là muốn lột da Sở Hy Thanh ra vậy. Bởi vì thời khắc này, bọn họ đang đứng trên chín tầng mây của một nơi nào đó. Tại trung thổ, mà Âm Hậu, Tư Hoàng Tuyền lại đứng cách đó không xa. Lục Loạn Ly nghĩ thầm, tốt lắm, bảo sao Sở Hy Thanh lại bất đắc dĩ khi dẫn nàng đi theo, còn không muốn cho Vân Vân tỷ đi theo, hóa ra là mục đích ở đây. Bạch Tiểu Chiêu nằm nhài trên đỉnh đầu Sở Hy Thanh cũng không còn vẻ lười biếng nữa. Trong mắt nàng ngậm lấy tinh quang. Tình hình rất khả nghi nha, nhất định phải báo chuyện này cho Vân Vân tỷ và Tố Y tỷ. Sở Hy Thanh thì lại rất bất đắc dĩ. Hắn đã đoán được tình cảnh này, cho nên mới muốn để Lục Loạn Ly ở nhà. Phía dưới chính là lối vào Minh Hải U Đô. Đó là Thanh Điểu Tinh Vệ, nàng vẫy cánh chim nói, thời đại viễn cổ, Minh Hải U Đô thật ra là một tòa ngục giam, cửa ra vào chỉ có ở Hoàng Tuyền. Nhưng những người có máu thịt và long khí dày như bệ hạ là không thể vào được. Tư Hoàng Tuyền cũng gật đầu. Sau đó ta và dì sẽ cưỡng ép mở một đường, bệ hạ đi theo sau là được. Trong mắt nàng cũng ngậm lấy vẻ nghi hoặc, không hiểu tại sao Sở Hy Thanh lại gọi nàng tới đây. Nhưng trong lòng Tư Hoàng Tuyền vẫn rất vui mừng. Thời điểm này, Tinh Vệ và Tư Hoàng Tuyền đều không thể tiến vào phàm giới. Bọn họ và hai người Sở Hy Thanh còn cách một lớp màn. Nhưng nơi bọn họ cần đến, lại là Minh Hải U Đô. Minh Hải U Đô tuy ở trong phàm giới, nằm phía dưới mặt đất, nhưng lại không bị hạn chế bởi 9 tầng mây xanh. Tuy nhiên, nơi đó là nơi thiên quy tử minh mạnh nhất, cũng không phải thần linh bình thường có thể tùy ý ra vào. Sở Hy Thanh ôm quyền thi lễ. Hai vị, xin mời. Minh Hải và U Đô, ban đầu là vị trí thiên đình giam giữ âm linh. Tại thời đại viễn cổ, một ít cự linh tử vong thì âm linh bất diệt, nằm trong trạng thái không sống không chết. Bọn họ thường ngậm lấy chấp niệm và lệ ý rất lớn, thường xuyên quấy phá và làm ác trong phàm thế. Đặc biệt là khi các thần bàn cổ thảo phạt các thần hỗn độn, chế tạo ra rất nhiều ác linh làm loạn thiên địa. Các thần liền liên thủ lại, cải tạo lòng đất Minh Hải, tạo ra một tòa U Đô, dùng để giam giữ ác linh. Thiên đế đời thứ tư Đông Hoàng, còn sắc phong hoàng phụ thôn tà thần, phụ trách tuần tra thiên đại, nuốt tà linh trong thế gian, đưa đi Minh Hải U Đô giam giữ. Sau đó, âm linh trong Minh Hải U Đô càng ngày càng nhiều, thiên đế đời thứ năm thần hạo lại sắc phong một đứa con trai là Minh Đế, trở thành chủ của Minh Hải U Đô. Không thể không nói, tướng ăn của nhân tộc khi đó đúng là rất khó coi. Hôm nay, Sở Hy Thanh sở dĩ mời Tư Hoàng Tuyền đến đây, chính là vì thi thể của thiên đế đời thứ sáu và thứ bảy đang nằm trong Minh Hải U Đô. Nguy cơ của lần này là gì? Đương nhiên là lực lượng. Là vì lực lượng của bọn họ còn chưa đủ, không đủ để ứng phó với hoàn cảnh khốn khó bây giờ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2513, Ngân Hà Chi Chủ. Cái gọi mà minh tàn vậy. Rõ ràng che giấu. Tại thời đại thượng cổ, thiên đế đời thứ sáu Thương Hoàng tạo chữ, hắn quan sát thiên địa, lại kết hợp thiên đạo, lấy 3000 thiên quy làm trụ cột, sáng tạo ra phù văn và ngôn linh chi pháp, trở thành sáng đạo giả của hai thiên quy này. Từ đó về sau, mỗi một loại thiên quy, mỗi một loại đại, đều có văn tự đại biểu riêng. Thương Hoàng sáng chế một chữ minh này, để chỉ đoạn thời gian giữa hoàng hôn và ban đêm, hoặc là lúc rạng sáng. Màn trời che đậy bầu trời, thái dương còn chưa hoàn toàn bay lên, hoặc là chưa hoàn toàn hạ xuống. Thương Hoàng lại dùng chữ minh này, đại biểu cho âm linh nằm ở giữa sống và chết, bởi vậy còn sinh ra thiên quy đặc biệt. Minh Hải U Đô cũng được xưng là minh giới. Khi hai người Sở Hy Thanh đi theo Tư Hoàng Tuyền và tinh vệ bước vào minh giới, liền cảm ứng được vô số lực lượng tử linh tụ tập lại, chúng đang ra sức chèn ép và bài xích hắn ra khỏi minh giới. Long khí của Sở Hy Thanh là ý chí và tinh khí của vô số nhân tộc tạo thành, trên một trình độ nào đó, nó đại biểu cho sinh, tự nhiên sẽ bị bài xích khỏi nơi này. Minh giới cũng có lực lượng tương tự với long khí nhân đạo. Minh Hải U Đô được đại đa số âm linh trên thế gian coi là nhà, là nơi bọn họ náu thân, ngủ yên, cũng ký thác vô số ý niệm của âm linh. Vì vậy theo lý thuyết, thân làm nhân hoàng, Sở Hy Thanh là không thể tiến vào nơi này. Nhưng lần này có Tư Hoàng Tuyền và tinh vệ đi cùng. Đặc biệt là Tư Hoàng Tuyền, pháp lực của nàng đạt đến trạng thái cực thịnh khi ở Minh Hải U Đô. Khi hai nữ dương cánh, những lực lượng kia đều bị họ gạt ra hai bên. Bọn họ dọc theo Minh Tuyền, một trong cửu tuyền, như hai tia chớp xanh bay về phía U Đô. Sở Hy Thanh đi theo sau lưng hai người, hứng thú nhìn bốn phía. Hắn tò mò về tất cả mọi thứ ở minh giới này. Dựa vào lời nói của thần Xích Hỏa, cái gọi là Minh Hải, vốn được gọi là Hắc Hải, là một đại dương khổng lồ giống như một cái hồ trong lòng đất. Có người nói nó rộng mấy trăm dặm, vô biên vô hạn. Cái gọi là cửu tuyền, đều bắt nguồn từ Minh Hải, lại quy về Minh Hải. Tiếp đó, hắn lại nhìn về phía Minh Tuyền bên cạnh hắn. Đó hẳn là một mạch nước ngầm, sau đó bị các thần lấy ra, khiến nó trở thành một dòng sông suối chảy quanh minh giới. Tác dụng ban đầu của nó là ngăn cản âm linh ra vào, có thể coi như là tường cao bên trong ngục giam, sau đó Minh Đế đời đầu đã cải tạo lại, để nó trở thành con sông bảo vệ thành U Đô. Hoàng Tuyền, Minh Tuyền này vẫn luôn như vậy sao? Minh Hải U Đô nghe vậy thì hơi sững sờ, cũng nhìn sang Minh Tuyền. Vẻ mặt nàng mờ mịt, lắc đầu, ta không biết, trước kia ta chưa từng đến đây. Tinh vệ thì lại a một tiếng, suy tư nói, đúng là hơi khác với trước kia, nói. Như thế nào đây? Trong âm hà có rất nhiều tinh lực hệ thủy, nồng độ cực mạnh. Lượng lượng cũng không đúng, ít hơn một phần mười so với trước kia. Rất kỳ. Là, giờ cũng không phải thời điểm nước xuống. Sở Hy Thanh ngửa đầu nhìn bầu trời, trong mắt hiện ra vẻ kính phục. Hay cho. Thủy thần, thiên công. Là ta coi thường vị tổ thần này, thậm chí cửu tuyền. Cũng không buông tha. Ba nữ ở bên cạnh nghe vậy thì đều mơ hồ. Là thế nào? Cửu tuyền cũng không tha là sao? Thủy thần, thiên công lợi hại. Thế nào? Thanh Long vẫn trong tay áo lục loạn ly đã thò đầu ra. Nói đến ta cũng thấy. Kỳ lạ, chắc các ngươi cũng phát hiện rồi, lực lượng thủy nguyên trong thiên địa. Này vẫn đang hội tụ về tinh không? Vị tổ thần kia vẫn luôn rất có ý tưởng, nói. Không chừng là đang mưu đồ chuyện lớn nào đó. Đồng hoàng bệ hạ từng nói. Vị này mạnh hơn hỏa thần không não kia nhiều lắm. Sở Hy Thanh mỉm cười, thời gian gần đây, ta cũng nhận được tấu chương từ. Các địa phương, nói là mực nước các nơi đều đang giảm xuống. Ta lệnh đô thủy. Dám điều tra khắp nơi, mới phát hiện những thứ này là do các thần hệ thủy trang. Thiệt. Nếu như ta đoán không sai, thủy thần, thiên công đang chuẩn bị ngưng tụ. Một ngân hà trên tinh không? Chắc là thủy thần, thiên công đã âm thầm. Chuẩn bị nhiều năm, vì chế tạo một bộ thần khí đầy đủ, dùng để khống chế tất. Cả hệ thủy trong thiên địa. Ngân hà. Tinh vệ lập tức phản ứng lại, hắn muốn tụ tập tinh lực và thủy nguyên thành. Xong, từ đó khống chế tinh không? Tinh vệ nghĩ thầm, thủy thần, thiên công quả thực là rất khí phách. Đâu chỉ là khống chế tinh không? Thanh Long chật chật hai tiếng, đây còn là một nghi thức cực kỳ mạnh. Mẹ, nếu như hắn thành công, hắn có thể đạt đến cảnh giới tạo hóa chúa tể. Giống như Đông Hoàng. Tinh vệ lại lắc đầu. Không thể. Côn Bằng đại thần và huyết hải lão tổ sẽ. Không để hắn thành công, băng thần, huyền đế cũng sẽ không muốn nhìn. Thấy hắn thành công, hắc thủy chúa tể cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đối thủ lớn nhất của thủy thần, thiên công trên thủy pháp chính là ứng. Long. Song phương từng cạnh tranh vị trí thánh giả của thủy pháp, cuối cùng ứng. Long thua cuộc, lui một bước thành thánh giả của vân pháp và vũ pháp. Bây giờ, ứng long đời cuối lại không rõ tung tích. Nhưng ngoại trừ ứng long ra, còn có Côn Bằng, thần thôn hải, và huyết. Hải lão tổ, đặc biệt là huyết hải lão tổ. Hắn vốn là chủ nhân Minh Hải. Là một thần linh hỗn độn cực mạnh, tên cũng không phải huyết hải, mà là hắc hải chi chủ. Vị lão tổ này khống chế hắc hải, còn được gọi là vạn hải chi chủ, là một trong những chân linh mạnh nhất của thủy pháp. Sau đó thủy thần, thiên công dẫn 12 tổ thần bàn cổ đánh xuống hắc hải. Cuối cùng chia hắc hải ra làm hai. Phần lớn thành minh hải, phần nhỏ diễn biến thành huyết hải. Hắc hải chi chủ cũng trở thành huyết hải lão tổ. Người này hận các thần bàn cổ đến tận xương, từng lập lời thề sẽ không tiếc tất. Cả để tiêu diệt toàn bộ hậu duệ của bàn cổ. Có thể tưởng tượng được, huyết hải lão tổ sẽ có thái độ gì với chuyện thủy. Thần, thiên công ngưng tụ ngân hà. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2514, Ngân hà chi chủ, 2. Huyết hải thì ta không biết, nhưng Côn Bằng nhất định sẽ liều mạng. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, nếu Côn Bằng không có ý ngăn cản, vậy lúc trước hắn chắc chắn sẽ xuống đánh một trận. Nhưng thủy thần, thiên công mưu tình nhiều năm, chắc bây giờ đã chuẩn bị xong, vì vậy hắn vừa phục sinh đã phát động. Nếu như ta đoán không sai, thần lực của thiên công không chỉ khôi phục hoàn toàn, thậm chí còn có thể không kém hơn bàn cổ chúa tể. Chỉ sợ mấy người huyết hải muốn ngăn cản. Cũng không dễ. Hắc lắc lắc đầu, ra hiệu Tư Hoàng Tuyền tiếp tục tiến lên. Chuyện thủy thần, thiên công mưu tính ngưng tụ ngân hà, tạm thời không. Liên quan gì đến hắn? Nhân tộc Thần Châu vẫn đang khốn khổ dãy dụa vì sinh tồn kìa. Bốn người bay theo Minh Tuyền khoảng 2 canh giờ, sau đó liền nhìn thấy một mảnh không gian mênh mông ở trước mắt. Đây là một mảnh đại dương màu đen, bốn phía mênh mông vô bờ, rộng rãi vô biên. Bọn họ bay trên vùng biển này khoảng một canh giờ, mới nhìn thấy một mảnh lục địa rộng lớn, còn có một ngọn núi khổng lồ bị chính con sông vờn quanh, cùng với một tòa thành trì to lớn xây dựng ở trên núi. Thành trì này phải rộng đến vạn dặm, chia làm 9 tầng trong ngoài. Bên kia chính là Udo, cũng được gọi là Udo Sơn Thành, Minh Giới Chi Đô. Tinh vệ dừng lại, thành này đang do Udo Chúa Tể, thần Thanh Huyền chấp. Trưởng, chúng ta không nên đến gần. Không giống Hắc Thủy Chúa Tể, vị này này được gọi là Hắc Hải Chi Chủ, nhưng thật ra Hắc Hải đã bị Thủy Thần, Thiên Công và Huyết Hải Lão Tổ chia cắt hơn. Nờ. Mà Udo Chúa Tể thì lại có lực khống chế khá mạnh với Udo. Bản thể của vị này đã tiếp cận cấp đế quân, tinh vệ cũng không thể không kiên kỵ. Dù Tư Hoàng Tuyền đã kế thừa toàn bộ lực lượng của mẫu thân nàng, lực lượng cũng lên đến đỉnh phong khi ở Minh Giới. Nhưng nàng vẫn còn yếu, chưa đủ để đối kháng chính diện với những thần linh đẳng cấp này. Cần biết, dù là thời điểm đỉnh phong, Âm Hậu, Thiên Nại Lạc cũng không thể làm gì hai người này. Đương nhiên, đó cũng là vì các thần bàn cổ ở sau lưng hai người này. Sở Hy Thanh vốn không có ý định đi vào. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía. Theo lời nói của Ti Thần Tinh Quân, trận đại chiến giữa người và thần ở 1300 vạn năm trước kia, Minh Hải Udo chính là trận địa cuối cùng của nhân tộc. Minh Đế kinh doanh Udo hơn 2 triệu năm, vững chắc như thành trì. Đáng tiếc là, khi mấy vị thiên đế lùi đến đây, thì đã bị thương nặng khó chữa. Nhưng những thần bàn cổ và thần hỗn độn kia vẫn phải trả giá cực đắt trong quá trình tấn công Udo. Có 3 vị tổ thần ngã xuống trong trận chiến đó. Bọn họ phải mấy mười mấy vạn năm mới có thể phục sinh. Mà hài cốt của mấy vị đế quân lại bị các thần bàn cổ mai táng và trấn áp trong một mảnh hắc hải gần Udo. Ti Thần Tinh Quân đã cho hắn biết vị trí cụ thể. Nhưng mà Thương Hải tan điền, Minh Giới cũng trải qua nhiều trận chiến, địa hình đã khác xưa. Chỉ là còn chưa Sở Hy Thanh tìm thấy hài cốt của mấy vị đế quân kia, thì đã nghe thấy một giọng nói tương đối quen thuộc truyền đến. Đó chính là Hắc Thủy Chúa Tể, thần Đô Minh, hắn ngậm lấy cười gằn. Sở Hy Thanh, các ngươi lại dám vào Minh Giới. Đây là trên trời có lối lại không đi, địa ngục không cửa lại muốn vào. Trong khoảnh khắc này, sóng biển dập dần. Vô số nước biển ngưng tụ lại thành một bàn tay chống trời, chụp về phía bốn người. Sở Hy Thanh hơi híp mắt lại, tay cầm Thanh Thiên Tâm Tru Huyền Đao, bắt đầu xúc thế tụ lực. Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng. Trẫm muốn đi vào thì lại làm sao? Giọng nói của Sở Hy Thanh cuồn cuộn như lôi, xuyên thấu không gian, rung động mấy vạn dặm, cũng chấn động cả Udo ở xa xa, làm cho vô số âm linh trong Udo kinh ngạc. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía tiếng nói. Đây là ai? Phách lối vậy? Tinh vệ không khỏi cánh vỗ trán một cái. Đã nói là cẩn thận lặng lẽ, đi nhanh về nhanh, kết quả lại gây động tĩnh lớn như vậy. Nhưng cách làm này, đúng là có thể làm cho thần ý xúc tử đao của Sở Hy Thanh lên đến đỉnh phong. Cùng lúc đó, 12 con rồng bắt đầu bay quanh người Sở Hy Thanh. Trong Minh Giới này, chỉ dùng nhai tí chi pháp là chưa đủ để đối kháng với Hắc Thủy Chúa Tể, hắn không thể không mượn long khi mình mang đến. Chỉ là trước khi Sở Hy Thanh xuất đao, bàn tay khổng lồ kia chợt rầm một tiếng rồi tan rã. Hắc Thủy Chúa Tể chợt gào một tiếng không cam lòng, huyết hải. Mấy người Sở Hy Thanh cũng nhìn qua. Ban đầu bọn họ không thấy gì cả, mãi đến khi tụ linh vào hai mắt, dùng đến năng lực của đồng thực, thì mới phát hiện hai đạo huyết quang cực lớn nhảy vào Minh Hải. Huyết quang kia lập tức hóa thành thác nước, dòng máu vô biên vô tận chảy xuống, nhuộm cả một mảnh hải vực thành máu tươi. Đó là Huyết Hải Lão Tổ. Lục Loạn Ly tò mò nhìn về bên đó, thú vị, Hắc Thủy gặp rắc rối rồi. Huyết Hải Lão Tổ không chỉ là một trong những chân linh mạnh mẽ nhất của Thủy Pháp, mà còn là thánh giả của Vạn Sát và Tru Thiên Hai Kiếm Nguyên. Đồ và A Tỳ trong tay hắn có uy danh hiển hạch. Lực lượng của hắn thậm chí còn không kém hơn bất kỳ bàn cổ chúa tể nào. Nhưng nàng nghĩ sai rồi, lần này còn chưa đến lượt Hắc Thủy ra tay. Vùng biển kia, bỗng có một người nước khổng lồ cao 9.200 trượng xuất hiện. Hắn giơ tay trảo một cái, thác máu và dòng máu trong biển khởi lập tức bị dội. Rửa sạch sẽ. Lúc này, lại có hai ánh mắt đỏ thắm chém xuống từ chân trời. Thế kiếm kia không gì địch nổi, tru diệt tất cả. Chém giết tất cả. Có xu thế. Chém đôi mảnh thiên địa trong minh giới này. Người nước khổng lồ lại không sợ, hắn dùng hai cánh tay cực lớn để đón đánh. Đồng thời, hai vòng xoáy nước khổng lồ đón đỡ hai đạo ánh kiếm đỏ ngòm kia. Sau đó, tình cảnh trở nên mơ hồ, vô số hơi nước nổ ra, vô số kiếm khí và thần. Lực càng quét. Sở Hy Thanh cũng không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Hắn chỉ có thể thu mắt lại, cương nhu chi pháp của vị tổ thần này quá. Mạnh. Vạn cương và vạn nhu. Để người ta kinh ngạc là, vị cách thánh giả của cương pháp lại không rơi vào tay các thần hệ thạch, mà nằm trong tay thủy thần, thiên công. Mấy người lục loạn ly cũng tỏ ra sợ hãi. Tuy rằng hai vị này chỉ giao thủ trong chớp mắt, nhưng đã để lại vết tích không thể nào xóa nhòa trong tâm linh của họ. Nhân vật đáng sợ như vậy, lại là kẻ địch của nhân tộc họ. Đặc biệt là thủy thần, thiên công, mấy người có thể xác định, kẻ này chưa từng dùng toàn lực trong trận chiến mấy tháng trước. Đương nhiên, cũng có thể là do thủy thần, thiên công mới phục sinh, còn chưa bắt đầu ngưng tụ ngân hà. Đông Hoàng bệ hạ rất coi trọng hắn, cho rằng vị tổ thần này có thể đạt đến cảnh giới tạo hóa trước Chúc Quan Âm và Sa Nguyên, trở thành tạo hóa chúa tể chân chính. Thanh Long cũng hít một hơi, lại cười nói, nhưng Hắc Thủy kia cũng không còn tâm tư tính toán các ngươi nữa. Không có Hắc Thủy, vẫn còn U Đô. Tinh Vệ nhìn về phía U Đô. Phía trên U Đô, một thân thể cao 650 trượng xuất hiện, thần thái uy nghiêm. Lạnh lùng. Hắn lạnh lùng nhìn Sở Hy Thanh và Tư Hoàng Tuyền, trong mắt tràn đầy lửa. Giận. Trong khoảnh khắc này, mấy người ở đây đều cảm nhận được lực lượng điêu vong và khô héo đang bao phủ nơi này. Tư Hoàng Tuyền lại khinh thường. Nhưng nàng còn chưa kịp ra tay, những lực lượng này đã biến mất sạch. Chúng đã bị Sở Hy Thanh phản xạ về. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2515, sợ chưa? Phía trên U Đô Sơn Thành, ánh mắt U Đô chúa tể lạnh lẽo như băng. Thân thể do thần lực ngưng tụ thành của hắn, đã bị thần ý xúc tử đao ngưng. Tụ địch ý và sát niệm của mấy trăm vạn âm linh đánh tan. U Đô chúa tể đã từng nhìn thấy uy lực của đao pháp này. Mấy tháng nay cũng đang chuẩn bị vài phương pháp để đối kháng. Để người kinh ngạc chính là, Sở Hy Thanh thế mà lại phản xạ toàn bộ lực lượng thiên quy của hắn. Đây là chuyện Sở Hy Thanh không thể làm được khi ở chiến phong giới. Đây là thánh giả nhai tí. Một kẻ phàm tục, lại trở thành nhai tí thánh chủ. Người này lấy thân thánh giả, mượn các loại pháp khí và năng lực huyết mạch. Cộng thêm bí pháp hoàng đạo, đã đưa thiên quy nhai tí của hắn lên đến trình độ cực mạnh. Có thể đã đạt đến tầng 49, chạm đến vĩnh hằng thượng vị. Kết hợp với âm linh. Ở đây, có vẻ cực kỳ đáng sợ. U Đô chúa tể lại ngưng tụ thần hồn, đứng sừng sững trên đỉnh U Đô Sơn Thành. Lạnh lùng nhìn mấy người cách đó hơn 7.000 dặm. Một trong những biện pháp của hắn là sau khi bắt đầu chiến đấu, tuyệt đối không để Sở Hy Thanh tìm thấy vị trí của bản thể. Chỉ cần thân thể và nguyên thần ẩn giấu tốt, thì không cần chịu đựng đao ý của Sở Hy Thanh. Sau đó, lại có một cái ấn tỷ màu đen cực lớn xuất hiện sau lưng hắn. Cùng lúc đó, U Đô chúa tể kết pháp ấn. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ hơn 1.000 vạn âm linh trong và ngoài 3 tầng của U Đô Sơn Thành đều cứng tại chỗ, linh hồn rơi vào trạng thái dại ra, không thể suy nghĩ. U Đô chúa tể cười gằn nhìn về phía Sở Hy Thanh, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo. Đây là pháp môn thứ hai để đối phó với thần ý xúc tử đao. Linh hồn đồng. Điều. Hắn lợi dụng quyền hành ở 3 tầng U Đô Sơn Thành, khiến cho tất cả âm linh dưới trướng hắn rơi vào trạng thái nhất trí với hắn. Udo chúa tể nghĩ thầm, người này dám tiến vào minh giới, thảnh thơi bên. Ngoài thành Udo, thật sự tưởng mình không làm gì được hắn sao? Ngoài 7.000 dặm, Tư Hoàng Tuyền nhìn khí thế hùng vĩ của đô chúa tể, sắc mặt. Không khỏi ngưng trọng, lợi hại. Đây là linh hồn đồng điệu. Không hổ là chủ của ba tầng trong Udo Sơn Thành. Bây giờ nàng cũng chuyên công hệ này, biết một chiêu này của Udo chúa tể lợi. Hại ra sao? Lợi hại thì đúng là rất lợi hại. Lục Loạn Ly lại rất kỳ lạ, vấn đề là, nếu muốn linh hồn đồng điệu, để Sở Hy Thanh không thể thu thập địch ý và sát niệm, vậy Udo chúa tể cũng phải duy trì trạng thái không có địch ý và sát niệm. Đây há không phải là tự trói tay mình. Sao? Quả thực là hừ hừ. Nàng vốn định nói là cởi quần đánh rắm, làm điều thừa. Sau đó nhớ đến mình là nữ tử, quá bất nhã. Sở Hy Thanh cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vấn đề là vị Udo chúa tể này chỉ là chủ của ba tầng trong Udo Sơn Thành. Tòa thành này, Udo chúa tể chỉ quản được ba tầng, sáu tầng còn lại thì không. Vì vậy, vẫn còn rất nhiều âm linh trong và ngoài sáu tầng kia đang cung cấp địch ý và sát niệm cho hắn. Đương nhiên, cái này còn lâu mới đủ để chiến thắng Udo chúa tể. Sở Hy Thanh vừa giao thủ trong chớp mắt với Udo chúa tể, hắn đã cảm thấy Thiên Quy Nhai Tý của mình đang suy yếu, thậm chí là suy vong. Dù sao cũng là nửa bước đế quân, không dễ trêu. Thanh Long lại bay ra khỏi tay áo của Lục Loạn Ly. Có thể thấy, hắn không muốn đánh với ngươi, hoặc là có kiên kỵ nào khác. Hắn lại cười khẽ. Một chiêu vừa rồi của hắn, có lẽ là đang thị uy thôi, tìm bậc thang cho mình. Hắn cũng không ngờ nhai tí đao của ngươi lại mạnh đến. Vậy, tốt xấu gì cũng là Udo chúa tể. Nếu không làm gì khi kẻ địch xuất hiện thì quá mất mặt, kết quả lại thất thủ. Sở Hy Thanh không khỏi sờ cằm, rơi vào suy tư. Cái tên này không, vì sao? Rất khả nghi. Sở Hy Thanh cũng không muốn gây rắc rối trước khi tìm thấy chiến trường cổ mai táng mấy vị thiên đế nhân tộc. Trước đây không lâu, hắn còn đang đau đầu suy nghĩ cách đối phó với Udo và Hắc Thủy. Bây giờ hắn lại nhìn thấy dáng vẻ ném chuột sợ vỡ đồ của vị này, lại có cảm giác có thể lợi dụng. Từ đó có thể thấy, nhân phẩm của hắn rất không tốt. Người ta không gây sự với hắn, hắn lại muốn đâm thận của người ta. Sở Hy Thanh nhìn Udo chúa tể với ánh mắt dò xét. Vẻ mặt Udo chúa tể hơi thay đổi, hắn hơi di chuyển thần khu, hình như muốn che giấu gì đó. Sau đó lại cảm thấy không đúng. Lập tức trợn mắt với Sở Hy Thanh. Cái thằng nhãi ranh này quá càn rỡ, quá vô lễ. Khoảnh khắc này, hắn không thể kiềm chế địch ý và sát niệm của mình, làm cho đao ý của Sở Hy Thanh lại tăng lên. May mắn là, Sở Hy Thanh đã không còn chiến ý. Gì? Sở Hy Thanh cũng gọi tinh vệ là gì giống như Tư Hoàng Tuyền, giọng nói. Trong veo, ngươi có quan hệ ở Udo. Có thể giúp ta tìm hiểu tình hình của Udo chúa tể hay không? Ta muốn biết, Udo chúa tể có biến hóa gì trong thời gian này, người này đang làm những gì? Tinh vệ gật đầu, việc này đơn giản, mấy vị Tu La Vương, Dạ Xoa Vương, Hát Bà Vương, Bình Đẳng Vương chiếm cứ ngoài thành, đều từng thần phục Nại Lạc. Hiện giờ, tuy mấy vị này không xưng thần với Hoàng Tuyền, nhưng nhờ bọn họ tìm hiểu tin tức là không có vấn đề, chỉ là sẽ mất chút thời gian. Tư Hoàng Tuyền dù sao cũng là thánh giả của tử vong và âm minh chi pháp. Những người kia không dám đắc tội nàng. Làm phiền Hoàng Tuyền rồi. Sở Hy Thanh chấp tay, nếu có tin tức, xin sớm báo cho. Hắn nói đến đây, liền dùng cương lực gạt nước biển ra. Sở Hy Thanh đã tìm được vị trí của tòa chiến trường cổ kia. Gây sự với Udo chúa tể là thứ yếu, chủ yếu chính là tìm thi hài của những vị thiên đế kia. Sau đó, vẫn là Tư Hoàng Tuyền và tinh vệ mở đường, dẫn bọn họ đi xuống đáy biển. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2516, sợ chưa? 2. Chỉ một lát sau, bọn họ đã đến một nơi nào đó dưới đáy biển. theo lực lượng của bọn họ, làm cho bùn cát dưới đáy cuốn ra bốn phía, tạo thành một mảnh vẩn đục. Sở Hy Thanh cảm thấy rất kỳ lạ. Thậm chí là bùn cát dưới đáy biển, cũng có hồn lực đậm đặc. Minh hải này đã không chỉ là một vùng biển. Không biết vì sao, nó còn ngưng tụ vô số hồn lực. Hẳn là những âm linh không thể duy trì hồn thể để lại. Những hồn lực này không có ý thức, lại dung hợp với nước ở đây, hình thành một mảnh hồn hải kỳ dị và khổng lồ. Vì vậy, người sở hữu Minh Hải và Cửu Tuyền cũng sẽ nắm giữ hồn lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí đủ để khai thiên tích địa. Thủy thần, thiên công ngưng tụ ngân hà, lại muốn nhét Minh Hải và Cửu Tuyền vào trong, Huyết Hải lão tổ cũng không do dự mà nhấc lên một trận đại chiến, chuyện này không phải là không có nguyên do. Tòa chiến trường cổ kia nằm rất sâu. Bốn người một rồng phải mất 30 hô hấp mới đào đến cửa vào chiến trường. Đó là một khối vĩnh hằng thạch to đến 3.000 trượng. Chung quanh vĩnh hằng thạch còn có vô số thần phù cổ xưa, kéo dài ra bốn phương tám hướng. Tạo thành một trận pháp mạnh mẽ mà lại đơn giản, thô sơ. Nơi này cách đáy biển tận 700 dặm. Thanh Long Tinh Quân ngưng thần nhìn vĩnh hằng thạch một chút, lại cảm thấy thất vọng. Đây không phải khối đá hắn tự phong ấn. Sở Hy Thanh tay đè đao, hơi nhướng mày. Thực lực của hắn bây giờ không thể chém nát vĩnh hằng thạch, bọn họ muốn đi vào, vậy phải phá trận trước. Để ta. Lục Loạn Ly lập tức tiến lên. Trong tay nàng là một cái la bàn màu vàng, phía trên có kim la bàn đang xoay tròn và chuyển động. Đó chính là đại la thần giám của Trí Tẩu, Lục Loạn Ly nhận được truyền thừa của Trí Tẩu, có tự tin phá giải tòa thần trận này. Tư Hoàng Tuyền thì liếc mắt nhìn bốn phía, kỳ lạ, phong ấn nơi này mạnh. Như vậy, vị tổ tiên kia của Sở gia chắc đã lấy xương ngón tay câu trần từ nơi này, nhưng ta không thể tưởng tượng được, hắn đi vào bằng cách nào. Chúng ta vào thì biết. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, và chiến trường cổ này, chắc là còn có lối vào khác. Hắn chợt dừng lại. Đột nhiên nghiêng người nhìn về phía đông. Một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện trong biển sâu u ám. Đó là một cự thần vĩnh hằng, thần khu cao khoảng 650 trượng. Sở Hy Thanh rất quen thuộc với vị này, nheo mắt lại, Hắc Thủy Chúa Tể. Người này không đi xem trận chiến của Huyết Hải lão tổ và Thủy Thần, Thiên Công, cố gắng bảo vệ một mẫu ba phần biển của hắn, mà chạy đến nơi này làm gì? Vẫn là không cam tâm. Muốn phân sinh tử với mình. Hắc Thủy Chúa Tể lại không nhìn Sở Hy Thanh, mà nhìn chằm chằm vào Tư Hoàng Tuyền. Sắc mặt hắn lãnh khốc, không giận tự uy, ngươi và mẹ ngươi cũng coi như là một thành viên của Minh Giới, vậy mà chỉ ngồi xem Thủy Thần, Thiên Công mưu đồ Minh Hải và Cửu Tuyền. Tư Hoàng Tuyền nghe vậy thì yên lặng. Nàng nghĩ thầm, mình mà là một thành viên của Minh Giới. Mẹ mình bị ép phải trốn vào ngoại vi ma vực chiến giới, dựa vào ba vị ma thần che chở và thành lập âm triều, còn mình thì đến ngày hôm nay mới bước vào Minh Giới. Thiên Nại Lạc đúng là có ý định đánh vào Minh Giới, còn thu nạp vài tên thuộc hạ trên danh nghĩa. Nhưng nàng bị các thần áp chế, chung quy vẫn không thể thành công tiến vào. Thiên Công mưu đồ Minh Hải, quả thực là làm lo lắng. Nhưng chuyện có nặng nhẹ. Chuyện tán thiên nhập ma là ưu tiên hàng đầu của nhân tộc bây giờ. Hắc Thủy Chúa Tể hừ lạnh một tiếng, lại ném cho Tư Hoàng Tuyền một viên đá đen thui, to bằng đầu nắm tay. Ánh mắt hắn bể nghễ, đây là định tuyền thạch của Hoàng Tuyền, khi mẹ ngươi còn sống, nàng sở hữu Hoàng Tuyền trong Cửu Tuyền, tất cả nơi Hoàng Tuyền chảy ra, đều là lãnh thổ của nàng. Hoàng Tuyền này, ngươi muốn thủ hay không thì tùy ngươi. Dứt lời, Hắc Thủy Chúa Tể đã biến mất trước mặt họ. Xem ra tình hình của vị này cũng rất không ổn. Thanh Long bơi đến bên cạnh Sở Hy Thanh, hắn đang muốn kéo các ngươi vào trận chiến Minh Hải này, chia sẻ áp lực giúp hắn. Hoàng Tuyền rơi vào tay các ngươi, tốt hơn là rơi vào tay Thiên Công. Tinh vệ vẫy cánh. Cái định tuyền thạch này có thể điều khiển mấy cửa sông của Hoàng Tuyền. Đặc biệt là cửa ra vào Minh Hải, chỉ cần luyện hóa thứ này, là có thể nắm giữ Hoàng Tuyền. Thứ này vốn thuộc về Nại Lạc, nhưng để vượt qua thời kỳ mang thai, nàng đã chủ động ném thứ này vào minh giới, ý đồ gợi ra tranh đấu trong minh giới. Không ngờ thứ này lại rơi vào hắc thủy. Sở Hy Thanh vuốt cằm. Hắn lập tức cầm định Tuyền Thạch, nói với Tư Hoàng Tuyền đang không biết. Làm gì cho phải? Cứ thu đi, chờ chúng ta ra khỏi chiến trường cổ rồi tính. Sở Hy Thanh cũng không muốn thủy thần, thiên công lấy được Minh Hải. Nhưng có nhúng tay vào hay không, vậy phải xem tình hình. Tư Hoàng Tuyền gật đầu, ta nghe ngươi. Không dối bệ hạ, sau khi chỉnh hợp. Bách quỷ, ta cũng có ý định thảo phạt Hoàng Tuyền, muốn thu hồi lãnh thổ đã. Mất. Chỉ là bây giờ hình như không đúng lúc. Mấu chốt là Hoàng Tuyền kia liên thông với âm triều của Thiên Nại Lạc. Thiên Nại Lạc từng cải tạo Hoàng Tuyền, làm nước của Hoàng Tuyền chảy qua. Bảy thế giới nhỏ, khiến cho con dân của nàng cũng có thể uẩn nhưỡng thần hồn. Thiên Nại Lạc thậm chí còn muốn để Hoàng Tuyền vần quanh thần châu. Thành lập một hệ thống âm triều hoàn chỉnh, nhưng tiếc là công trình này quá lớn, trước mắt còn không hoàn thành được 1/10. Đối với bản thân Tư Hoàng Tuyền và âm triều, dòng suối Hoàng Tuyền này là cực kỳ quan trọng. Từ việc Thiên Nại Lạc đặt tên nàng là Hoàng Tuyền, là có thể biết một hai. Khi Tư Hoàng Tuyền nói chuyện, trong mắt Lục Loạn Ly hiện ra một vệt thần. Quang, nàng cơ tay về phía trước, phá. Đầu ngón tay nàng lóe lên một hào quang năm màu. Tòa thần trận thượng cổ kia lập tức phát ra những tiếng nứt vỡ, nằm trong trạng thái hỗn loạn trong giây lát. Lục Loạn Ly lập tức đổi ấn quyết, lên. Nàng thừa dịp phong ấn tạm thời mất hiệu lực, mạnh mẽ kéo Vĩnh Hằng Thạch. 3000 trượng lên, một miệng hang cực rộng xuất hiện trước mặt mọi người. Sở Hy Thanh vui vẻ. Đi. Hắn điều động huyết nhai thần đao, tạo ra từng mảnh đao cương như gương. Bạc quanh người, sau đó nhảy vào trong miệng hang tối tăm kia. Trong hang có rất ít lực lượng âm minh, không cần Tư Hoàng Tuyền mở đường. Sở Hy Thanh cũng không để ý đến nguy hiểm có thể xuất hiện trong hang. Mặc dù đang ở ngoài triều đại luật, nhưng long khí hắn mang theo có thể duy trì sức chiến đấu đỉnh cao trong nửa canh giờ. Trong phàm giới, đã không có nhiều người và vật có thể uy hiếp hắn. Huống hồ hắn còn vạn cổ thiên thu chi huyết, người khác muốn giết chết. Hắn là rất khó. Nhưng con đường bên trong hang, lại có tầng tầng phong ấn. Các thần bàn cổ hiển nhiên là cực kỳ kiên kỵ và coi trọng mấy vị đế quân này. Thiết lập tân chính tầng phong ấn ở lối vào. Chỉ có thể để Lục Loạn Ly phá giải từng tầng một. Trong lòng Sở Hy Thanh cung rất vui mừng, may mà mình đưa Hoàng hậu Đông cung theo. Bằng không bọn họ sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Khi bốn người một rồng xuyên qua tất cả phong ấn, liền đến một không gian mênh mông. Sở Hy Thanh lập tức cảm nhận được sát lực và khí sát phạt vô cùng vô tận tại. Đây. Dù đã trải qua 1.300 vạn năm, chúng vẫn quanh quẩn ở đây, không tiêu tan. Lúc này, tinh thần quyền ấn trong tay áo của hắn chợt run rẩy. Thí thần huyết cương của hắn cũng bắt đầu tản ra vô số tơ máu. Sở Hy Thanh nhìn thấy vô số hài cốt của nhân tộc trên mặt đất, còn có huyết sát. Khổng lồ sinh sôi từ đó. Dạo này hơi bận, mấy hôm nữa rảnh sẽ bù chương. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2517, tranh đấu. Sau khi tiến vào chiến trường cổ, Sở Hy Thanh hơi kinh hãi, cố gắng kiềm chế thí thần huyết cương của mình. Nhưng hiệu quả không mạnh, những thí thần huyết cương vẫn sử dụng như cánh tay kia, đột nhiên mất khống chế, Sở Hy Thanh làm thế nào cũng không thể thu lại. Vô số sợi tơ máu du tán ra bốn phía, bao trùm toàn bộ không trung. Vẻ mặt của Sở Hy Thanh cực kỳ khó coi. Thí thần huyết cương của hắn vẫn luôn và đang cường hóa. Bình thường nhìn qua không có tác dụng, nhưng trong các trận chiến với thần linh, thí thần huyết cương không chỉ giúp bá thể của hắn mạnh hơn, mà còn khiến cho đối thủ của hắn bị suy yếu một chút. Chỉ là khi hắn ra vực ngoại, đối thủ đều là thần linh trung vị trở lên, vì vậy thí thần huyết cương cấp độ nhất phẩm không có hiệu quả lắm. Nhưng tương lai thì khác. Chỉ cần bồi dưỡng nó đến cấp bậc Vĩnh Hằng hạ vị, thì nó có thể khiến cho thần linh cấp bậc đế quân giảm 1/10 thần lực. Đây là lực lượng mà hắn không muốn mất, Sở Hy Thanh cũng từng có lời thề và hứa hẹn với chúng. Thí thần huyết cương của ngươi đang bị đồng hóa. Tư Hoàng Tuyền sắc mặt tái nhợt, đưa mắt nhìn chung quanh, không biết nơi này đã có bao nhiêu nhân tộc chết trận. Nàng đưa mắt nhìn qua, đâu đâu cũng là những bộ hài cốt cự linh không trọn vẹn. Ngũ quan, thân thể của bọn họ rất giống với nhân tộc, nhưng chiều cao lại khác. Thấp nhất cũng phải 200 trượng, cao thì đến 400, 500 trượng. Đó chính là hình thái cự linh của nhân tộc trước khi huyết mạch bị phong ấn. Ngoài ra, nơi này còn có vô số xác rồng. Bàn long, kim long, hắc long, xích long, vân long, ly long, quỳ long, cầu long, rất rất nhiều, các loại. Hậu duệ của ứng long đều phơi thay tại đây. Cũng có cả long chi cử tử, tổng cộng mấy ngàn con tù ngưu, nhai tí, trào, phong, toan nghê, bệ ngạn, bá hạ, ly vẫn. Bên cạnh những thi thể này còn có các loại vỡ vụn, không có một cái nào là hoàn chỉnh. Tư Hoàng Tuyền nghĩ thầm, đây là thần quân của hai tộc nhân và long đã áp chế chúng thần trong thời đại thiên đế đời thứ 9. Nhưng nhánh quân vô địch này, tất cả đều chôn thay ở đây. Sở Hy Thanh còn đang ra sức kiềm chế thí thần huyết cương, nhưng lại không có tác dụng. Hắn hơi nghi ngờ. Đồng hóa. Tương tự với linh hồn đồng điệu của U Đô Chúa Tể. Tinh vệ giải thích, trong thí thần huyết cương của bệ hạ là quán sát và chấp niệm, chúng rất gần gũi với chấp niệm của thần quân nơi này, hô ứng và cộng hưởng lẫn nhau. Nên nói thế nào đây? Cái này giống như một giọt nước gặp phải một đại dương mênh mông, kết cục của nó chỉ có thể là bị nuốt chửng và đồng hóa. Bệ hạ muốn thu hồi thí thần huyết cương của mình, trừ phi bệ hạ có thể. Là nhìn từng mảng thi thể như núi kia, lại yên lặng không nói. Nờ. Có người nói, thời điểm mạnh nhất, hai tộc nhân lòng có gần 20 vạn thần quân. Khi đó trong thiên địa có đến 150 vạn thần linh vĩnh hằng, hai tộc nhân long chiếm 1/7. Đại đa số trong đó, chắc hẳn đều nằm ở đây. Những thần linh này chết đi, sản sinh ra lệ khí, chiến ý và chấp niệm, lẽ nào lại là dạng vừa? Thì ra là vậy. Sở Hy Thanh suy tư một chút, lại than nhẹ. Tuy tinh vệ không nói hết, nhưng Sở Hy Thanh cũng đã hiểu. Hắn lắc lắc đầu, lại nhìn vào nơi sâu xa của chiến trường. Hắn nhìn thấy Câu Trần đời đầu, thấy Minh Đế đời đầu, cũng thấy Nam Cực đời đầu, Thiên Đế đời thứ 4 Đông Hoàng, Thiên Đế đời thứ 6 Thương Hoàng và Thiên Đế đời thứ 7 Mộng Hoàng, còn cả Ứng Long đời thứ 2. Trên 7 bộ thần thi vĩ đại này, đều có một khối vĩnh hằng thạch cực lớn. Khối thấp nhất cũng cao 9.000 trượng, cao nhất phải 16.000 trượng, toàn thân hiện ra hình kim tự tháp ngược, mặt ngoài khảm nạm thần văn màu vàng. Mũi nhọn của kim tự tháp ngược đều cắm sâu vào lồng ngực của mấy vị thiên đế và đế quân. Sắc mặt mấy người càng khó coi hơn. Bọn họ biết tác dụng của những vĩnh hằng thạch này, chính là vì phong ấn. Không chỉ phong ấn mấy vị đế quân, để họ không thể phục sinh, mà còn trấn áp vong hồn và chấp niệm của 20 vạn thần quân tại đây. Lúc này, Thanh Long Tinh Quân chui ra khỏi tay áo của Lục Loạn Ly, rơi vào trước người Ứng Long đời thứ 2. Ánh mắt của hắn đầy đau buồn. Đây chính là huynh trưởng của hắn. Tư Hoàng Tuyền thì lại nhìn Minh Hoàng ở bên phải, cảm ứng được thiên quy âm minh và tử vong mạnh mẽ trên người vị Minh Hoàng đời đầu này. Nàng ý thức được, Minh Hoàng đời đầu rất có thể có quan hệ truyền thừa nhất định với mẹ của mình. Hài cốt của Đông Hoàng bệ hạ cũng ở đây. Sở Hy Thanh nhìn một lát, sau đó quay đầu hỏi Lục Loạn Ly, có thể phá bỏ phong ấn này không? Có thể phá giải, vậy tương lai họ có thể phục sinh. Mấy vị thiên đế và đế quân này đều là thánh giả của mấy thiên quy cực mạnh, thậm chí còn là sáng đạo giả. Nguyên thần của họ được khắc nơi sâu xa nhất, không tử vong dễ dàng như vậy. Dù lại thêm 1.000 vạn năm, ấn ký của bọn họ vẫn bất diệt. Không làm nổi. Lục Loạn Ly cũng đang quan sát mấy khối vĩnh hằng thạch có hình dáng kim tự tháp ngược kia. Nàng nhíu mày liễu, lắc đầu nói, những phù trận trên đó rất thô sơ và đơn giản. Thật ra khi đó, trình độ trận pháp của những tổ thần kia chỉ có hạn, vì vậy bọn họ căn bản là không tin vào trận pháp, mà trực tiếp dùng thần lực trấn áp. Khi đó 11 vị tổ thần đã chia ra một bộ phận thần lực để trấn áp nơi này. Vì vậy nên phong ấn ở đây còn vượt qua cả phong ấn của Long Hy và Đế Hoa. Nàng chỉ về phía đó. Ngoài ra, mỗi một khối vĩnh hằng thạch đều có liên kết thần hồn với một vị tổ thần, trong vĩnh hằng thạch lại tích trữ nguyên linh. Thiên địa gần như vô cùng vô tận. Một khi ta thử phá giải, chân hồn pháp thể của bọn họ sẽ hàng lâm nơi này. Mà Đông Hoàng bệ hạ lại bị tận ba khối vĩnh hằng thạch trấn áp. Sở Hy Thanh nghe vậy thì cũng không thấy bất ngờ. Hắn liếc nhìn về hư không với ánh mắt đầy thâm ý. Vì vậy nên ngươi không thèm để ý chút nào đúng không? Thần bàn nhược. Thậm chí còn lười sắp xếp nhân thủ đến đây ngăn cản. Hoặc là nói tất cả những thứ này đều nằm trong kịch bản của ngươi. Sở Hy Thanh mỉm cười. Loạn Ly, ngươi suy nghĩ chút biện pháp đi, ngươi phải hoàn thành hai nghi thức thiên quy phù trận, không có nghi thức nào hoàn mỹ và mạnh mẽ hơn chuyện này đâu. Lục Loạn Ly không còn gì để nói, nghĩ thầm chuyện này quả thực là làm người khác khó chịu. Nhưng nàng vẫn gãi gãi đầu, cố gắng suy nghĩ nên làm cái gì để phá giải phong. Ấm. Sở Hy Thanh nói rất có đạo lý. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2518, tranh đấu, 2. Ánh mắt Sở Hy Thanh lại rơi vào trên tay trái của Câu Trần. Bàn tay khổng lồ này quả nhiên là thiếu mất một đốt ngón tay cái. Trong mắt Sở Hy Thanh hiện ra vẻ nghi hoặc. Theo lý thuyết, hài cốt của Câu Trần nằm trong trạng thái phong ấn, không thể lấy bất cứ một phần nào mới đúng. Tổ tiên của Sở gia lại lấy được một đốt ngón tay của Câu Trần. Hắn còn lấy được mảnh vỡ thần khí của Đông Hoàng. Sở Hy Thanh ngưng thần quan sát bộ thi thể đang nhắm chặt mắt của Câu Trần. Lại nhìn qua mấy vị đế quân khác. Thần thi của họ đều bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Là do những khối vĩnh hằng thạch đâm thẳng vào ngực bọn họ kia, khiến mọi người có thể thấy lục phủ ngũ tạng không trọn vẹn ở trong. Tứ chi cũng có rất nhiều nơi gãy vỡ, có thể nhìn thấy dấu vết kép lại. Hiển nhiên là khi bọn họ chết đi, có người đã chỉnh lý thi thể giúp họ. Mấy vị đế quân tuy đều bị phong ấn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thần quang nhàn nhạt trên người bọn họ, hô ứng với thiên quy ở chung quanh. Chỉ có thi thể của Đông Hoàng là không sức mẻ. Hắn bị kim tự tháp ngược đóng ở nơi trung tâm của chiến trường cổ, thần quang huy hoàng, thần uy tràn đầy, toàn bộ thần khu như lưu ly, làm người cảm thấy hư ảo không thật. Sở Hy Thanh chấp tay với bọn họ, yên lặng cầu nguyện linh hồn đang du đãng trong thiên địa của họ bảo vệ nhân tộc. Cũng đúng lúc này, Sở Hy Thanh cảm thấy thần khí bản mệnh của mình lại phát sinh biến hóa. Hắn vốn nhập mộng tại chỗ, tiến vào trong thế giới mộng cảnh. Trong đó, Nam Cực Điện, Minh Hoàng Điện, Đông Hoàng Điện, Thương Hoàng Điện, Mộng Hoàng Điện đều đã có thể đi vào. Nhưng lúc này, thần khí bản mệnh lại làm cho hắn giật mình. Sở Hy Thanh đã cảm ứng được thần khí tồn tại trong cơ thể, nhưng chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Hắn thậm chí còn có thể thăm dò hình dạng của cái thần khí này. Khi Sở Hy Thanh tiến vào chiến trường cổ, thì thần bà nhược lại tiến vào một tòa thần điện hùng vĩ trên sao thiên hư. Hư thần, Sa Nguyên đang ngồi trên cao, ánh mắt bể nghễ nhìn xuống dưới. Tòa thần điện hùng vĩ này rất trống trải, chỉ có đủ loại tiết điểm không gian. Giống như các mặt gương, chiếu rọi hình ảnh của mỗi một địa điểm trong thiên. Đề. Khi thần bà nhược tiến vào, Sa Nguyên nhìn sang với vẻ bất ngờ. Hắn không hề trách tội đám thần vệ ở bên ngoài. Đối với vị khi thiên vạn trá chi chủ này, tất cả phòng ngự của hắn trên sao thiên hư đều là vô dụng. Sa Nguyên chỉ kinh ngạc vì thần bà nhược lại đến đây. Không ngờ hôm nay lại có khách quý đến cửa. Trong con ngươi của Sa Nguyên hiện ra một vệt thần quang không vui, không có chuyện không lên. Điện Tam Bảo, thần bà nhược, ngươi không báo mà tới là vì sao? Ta đến là muốn biết, bên phía Sở Hy Thanh rốt cuộc là thế nào? Thần bà nhược chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình thản, Sở Hy Thanh tiến vào. Minh giới, vì sao tổ thần và tử vi đều ngồi xem? Sa Nguyên nghe vậy thì bật cười, vung tay lên một cái, tất cả mặt gương đều tản đi, chỉ còn lại một mặt gương hiện ra trước mắt bọn họ. nhưng bọn họ lại chỉ nhìn thấy một màu đen kịt từ nơi đó. Bên trong tràn đầy khói đen, khiến người ta không thể nhìn rõ tình cảnh bên trong. Thần bà Nhược liếc mắt một cái, thầm nghĩ quả nhiên, già thiên chi pháp của Thánh Hoàng đời thứ ba của nhân tộc. Thần phổ chiếu đâu? Hắn có thể chiếu khắp minh giới. Tuy rằng lực lượng của thần phổ chiếu không thể đột phá che đậy của Thánh Hoàng đời thứ ba, nhưng phạm vi bao phủ của già thiên chi pháp là có cực hạn. Bọn họ hoàn toàn có thể thông qua tình hình chung quanh để suy đoán phương vị và tình trạng của Sở Hy Thanh. Sa Nguyên lại nhíu mày, vẻ không vui trong mắt lại đậm hơn, thần phổ. Chứ? Từ một ngày trước, hắn đã không hưởng ứng ta triệu hoán. Thần bà Nhược chợt híp mắt lại, nghĩ thầm hay cho thần phổ chiếu, lại quyết. Đoán như vậy. Một khi đã quyết tâm, thì không chừa đường lui. Là do các thần bàn cổ không thèm để ý đến chuyện thần Tịnh Ly bị vây khốn. Trái lại còn ép thần phổ chiếu phải lập lời thề, khiến cho thần phổ chiếu tức giận, và cũng nhìn thấu các thần. Mấy người Sa Nguyên đã là một chuyện ngu xuẩn. Thần phổ chiếu sở hữu phổ thiên chi pháp, không thể để Thái Hạo cướp lại quyền hành này. Mặc kệ thần phổ chiếu có chịu bán mạng cho bọn họ hay không, mấy người Sa Nguyên đều phải ra tay ngăn cản Thái Hạo. Nếu đã vậy, ngại gì mà không cho thêm chút ưu đãi. Cách làm này ngu xuẩn biết bao. Thần bà Nhược hoàn toàn không cảm thấy mình là người khởi xướng. Như vậy vì sao Tử Vi lại không ra tay? Chỉ ngồi xem Sở Hy Thanh tiến vào chiến trường cổ. Sa Nguyên cười một tiếng, ta cũng muốn biết, người bạn Cửu Phượng của ngươi đã dình dập bên ngoài minh giới từ một ngày trước, vì sao cũng không dám vào? Nàng sợ đây là cạm bẫy mà Sở Hy Thanh bố trí cho nàng. Thần bàn Nhược, ngươi là trí giả hiếm thấy trong chúng thần, ngươi cảm thấy thế nào? Thần bàn Nhược hơi suy ngẫm, lập tức thở dài. Ta không thể xác định. Hoàn cảnh minh giới khá đặc thù, có thể để lực lượng của Tư Hoàng tuyền lên đến đỉnh phong. Trong tay Sở Hy Thanh có lẽ còn có lá bài tẩy khác. Con ngươi của thần bàn Nhược lập tức lóe lên một vệt kỳ dị, nhưng ta có cảm giác, nếu các thần chỉ ngồi xem, để người này tiến vào nơi chôn xác của Đông Hoàng, vậy tình hình sẽ rất tồi tệ. Thật là đáng ngạc nhiên, thế mà ta lại nghe được từ tồi tệ ở trong miệng của ngươi. Sa Nguyên chế giễu. Tồi tệ đến mức nào? Tệ hơn cả việc thiên công ngưng tụ ngân hà. Ngoài ra, nếu ta đoán không sai, ngày xưa cũng chính là thần bà Nhược ngươi đã tận mắt nhìn thấy tổ tiên của Sở Hy Thanh cầm mấy món đồ ra khỏi chiến trường cổ. Thần bà Nhược thấy buồn cười. Đó là bạn tốt của mình. Đông Hoàng bệ hạ đặt xuống một quân cờ trên vùng thiên địa này, là âm thầm ra tay và phản kích lại mình. Sau khi vị này hồn quy thiên đạo, vẫn có thể dùng các loại phương pháp khác để can thiệp vào thiên địa. Cái gọi là phòng cướp ngàn ngày không bằng vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Phương pháp lý tưởng nhất tự nhiên là thuận thế mà làm, dẫn dắt kẻ địch ra tăng tiền cược, sau đó khống chế tất cả. Kẻ địch cược càng nhiều tiền, tương lai sẽ càng không có sức dãy dụa. Đáng tiếc hắn lại thất bại, xảy ra vấn đề ở phân đoạn của Sở Phượng Ca. Thời khác, thế cũng phải khác. Thần bà Nhược lười tranh luận với Sa Nguyên, còn có một chuyện, ngươi giúp ta tìm xem, Sở Vân Vân đang ở nơi nào? Sa Nguyên nghe vậy thì ngẩn người, nhìn thần bà Nhược, nàng hoàng hậu của Sở Hy Thanh. Không phải nàng đang ở trung thổ, chỉ huy thuộc hạ cướp đoạt hậu duệ của Thiên Công và Diễm Dung sao? Hắn nói đến đây, vẻ mặt bỗng hơi động. Không đúng. Ngươi nghi ngờ Sở Hy Thanh dương đông kích tây. Ta không thể không nghĩ như vậy. Ánh mắt thần bà Nhược nghiêm túc, trí tuệ của kẻ này còn hơn cả Trí Tẩu. Hắn đến minh giới, đã hấp dẫn ánh mắt của hầu như tất cả thần linh. Ta đang nghi ngờ, hắn muốn dùng hành trình này để hấp dẫn ánh mắt của chúng thần. Khiến chúng ta quên mất uy hiếp chân chính. Sa Nguyên hơi suy ngẫm, liền hờ hững nói, ngươi chờ một chút. Chỉ một lát sau, hắn lại cười khẽ một tiếng, quả thật là có vấn đề, không hổ là nhân vật duy nhất khiến người gặp cản trở trong mười mấy vạn năm qua. Ngươi Muốn tán thiên nhập ma, hắn lại nhắm thẳng vào căn cơ của ngươi. Hắn hiển hóa ra một hình ảnh, đó là một tòa đỉnh lớn nằm trong lòng đất. Có thể thấy vô số thuật sư đang bận rộn chung quanh chiếc đỉnh khổng lồ này. Thần bà Nhược nhìn cảnh này, khóe môi không khỏi cong lên. Đó là Huyền Hoàng Thủy Đế và Vọng Thiên Hống đời đầu. Các thuật sư đang bày trận, chuẩn bị dùng quốc vận của đại luật để nghịch. Chuyển âm dương cho bọn họ. Hắn muốn cướp lại chân môn mà thần bà Nhược đang khống chế. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2519, Như Ý Thánh Chủ. Đó không phải duy nhất, khi thần bà Nhược trò chuyện với Sa Nguyên, tại sao Thái Sơ thần cung cũng nên đón một vị khách. Chủ nhân của cung điện hoa lệ này là Thái Sơ huyền nữ, nàng đang tựa vào lan can bên thủy tạ, cười như không cười mà nhìn vị quý phú diễm lệ vô song ở trước mắt. Bảo sao hôm nay chim khách trong cung lại kêu lên, thì ra là có khách quý tới. Cười. Thật là làm người ta tò mò, rốt cuộc là vì sao mà Tuế Nguyệt Chi Chủ 36 vạn năm không đặt chân lên sao Thái Sơ, thậm chí còn không muốn nói với ta. Một câu, hôm nay lại đến hàng xá. Người đối diện, chính là Lê Sơn Lão Mẫu. Nàng một thân áo trắng, khí chất lành lạnh, trong con ngươi không có tâm tình. Gì, chỉ nhìn nhau với Thái Sơ huyền nữ, nếu ngươi không đoán được vì sao ta lại đến, vậy thì đừng làm vạn mưu chi chủ gì nữa, thối vị nhượng hiền đi. Thái Sơ huyền nữ không khỏi chật một tiếng, nàng lười biếng nhìn ngắm ra. Bên ngoài thủy tạ. Là vì tên cặn bã huyền hoàng kia đúng không? Theo ta biết, thần bà Nhược rất hưởng thụ quá trình giao phong với Sở Hy Thanh. Ngàn vạn năm qua, hắn chưa từng chơi vui như vậy. Nhưng đừng vọng tưởng, ta biết ngươi rất quan tâm, rất thưởng thức vị nhân hoàng này, hắn còn thông minh hơn huyền hoàng. Nhưng nếu hắn muốn huyền hoàng khôi phục trạng thái bình thường, đó là không thể. Các ngươi coi thần bà Nhược là gì? Coi những tổ thần kia là ngớ ngẩn sao? Nếu muốn tên cặn bã kia đi ra khỏi lòng đất, trừ phi là nhân tộc thần châu lại chủ đạo thế giới này một lần nữa. Lê Sơn Lão Mẫu vẫn thản nhiên như cũ. Ta biết biện pháp bình thường là không thể giúp huyền hoàng khôi phục. Hiện giờ, bản chất sinh mệnh của hắn đã hoàn toàn quấn quýt với Vọng Thiên Hống, chỉ một bước chia tách thôi cũng đã rất phức tạp. Tuy nhiên, nàng ngước mắt lên. Vị nhân hoàng bệ hạ kia nói, không ngại đổi một biện pháp khác, chúng ta có thể giết chết huyền hoàng trước. Đùng. Đó là quạt tròn trong tay Thái Sơ huyền nữ, thế mà lại rơi xuống đất. Nàng bình tĩnh nhìn Lê Sơn Lão Mẫu. Một lúc sau, Thái Sơ huyền nữ bắt đầu tỏ vẻ nghiêm túc. Để huyền hoàng chết một lần. Thật không hổ là thiên vô nhị nhật. Che cổ. Tuyệt kim. Thái Sơ huyền nữ than thở một tiếng, sau đó trong mắt nàng hiện ra một vệt tức giận. Các ngươi đã có ý nghĩ đó, vậy trực tiếp làm là được, cần gì phải đến tìm ta. Hôm nay ngươi không nên đến đây. Tòa thần cung này của nàng, vẫn luôn bị thần bà Nhược chú ý mỗi giờ mỗi phút. Lê Sơn Lão Mẫu tới chơi, thần bà Nhược nhất định đã biết. Lê Sơn Lão Mẫu nhếch miệng cười. Ta cũng đã nói vậy, nhưng vị bệ hạ kia vẫn kiên trì để ta làm thế này. Hóa thân của huyền hoàng chân môn trong tay. Ngươi, việc này chung quy vẫn phải hỏi ý kiến của ngươi. Hỏi ta làm gì? Nếu có lựa chọn, ai muốn ngồi bất động trong cung điện này 36 vạn năm, không dám rời đi. Đối với tên cặn bã kia cũng là chuyện tốt, dù sao cũng tốt hơn là trạng thái không chết không sống bây giờ. Thái Sơ huyền nữ nói đến đây, chợt vỗ tay than thở. Hay, rất hay. Thần bàn. Nhược biết thì có sao? Tên tiểu tử kia chính là muốn cho hắn biết. Hư là thực, thực là hư, hư có thể hóa thực, thực có thể hóa hư, đây chính là cách dụng binh thượng thừa nhất. Thần bàn Nhược ứng đối thế nào cũng không thích hợp. Ta rất chờ mong trận chiến này. Nàng ý thức được, Sở Hy Thanh để Lê Sơn Lão Mẫu đến đây, cũng là đang thử thách nàng. Vị nhân hoàng bệ hạ kia muốn biết năng lực của vạn mưu chi chủ, xem nàng có thể trợ giúp huyền hoàng tranh thủ kết quả tốt nhất không? Tên ngông cuồng kia, dĩ nhiên lại muốn thử thách Vạn Mưu chi chủ. Thái Sơ Huyền Nữ chẳng những không giận, mà hai mắt còn sáng ngời. Sở Hy Thanh nhìn thấu thần bà nhược, dùng lưỡi đao sắc bén chỉ thẳng vào nơi yếu nhất của thần bà nhược. Đây là Đổi Quân. Tên này thật sự là kiêu hùng. Nhân tộc bây giờ, tổn thất nổi một chân môn tổ sư, như vậy thần bà nhược, hắn có thể chịu được hậu quả khi xiển môn tổ sư tử vong không? Ta nghĩ ra một biện pháp, có thể giúp mấy vị bệ hạ này thoát khỏi phong ấn. Trong chiến trường cổ, Sở Hy Thanh đang chìm đắm trong thế giới mộng cảnh, lại bị lời nói của Lục Loạn Ly làm thức tỉnh. Hắn nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ Phương Bất Viên và Kiếm Tàng Phong. Lục Loạn Ly nắm chặt song quyền, nhìn mấy vị đế quân bị kim tự tháp ngược trân áp, dùng quy thiên cửu địa và dịch thiên chi pháp của bọn họ, chỉ cần có đồ vật đồng giá để giao dịch, có lẽ ta có thể đổi thi thể của mấy vị bệ hạ này ra khỏi phong ấn. Mấy người nghe vậy, nhất thời đều ngây người. Bọn họ đều nhìn vào Lục Loạn Ly. Dịch thiên chi pháp. Trao đổi. Thanh Long Tinh Quân nhìn về phía Sở Hy Thanh, bệ hạ, ý tưởng này có thể thành công. Thanh Long Tinh Quân đau thương vì huynh trưởng ngã xuống, cũng đau buồn cho mấy vạn long tộc chết khổ tại đây. Nhưng nếu có thể đưa thi thể huynh trưởng ra ngoài, tương lai có khả năng phục sinh hắn. Ứng Long đời thứ hai không kém hơn tổ thần. Chỉ là hắn không hiểu, dịch thiên chi pháp là thứ gì? Dịch thiên chi đạo, là một loại thiên quy mới ngưng tụ trong mười mấy vạn năm nay khi việc giao dịch và buôn bán phồn thịnh. Mà một vị sư huynh của ta lại có chút thành tựu ở pháp môn này. Sở Hy Thanh xoa cằm, suy tư. Nói không chừng có thể thành công, chỉ tiếc là dịch thiên chi pháp của vị sư huynh kia vẫn chưa đủ, còn kém rất nhiều, trong thời gian ngắn là không thể làm được. Còn đồ vật đồng giá, cũng không dễ kiếm đâu. Xem ra phải thúc giục Phương Bất Viên một chút, để hắn tập trung vào tu hành. Sở Hy Thanh lại nhìn Lục Loạn Ly với vẻ tán thưởng. Thực sự là lợi hại, Loạn Ly vẫn nghĩ được phương pháp phá giải. Hắn vốn không ôm hy vọng, Lục Loạn Ly lại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Lục Loạn Ly thấy thế thì hừ nhẹ một tiếng, nhếch môi lên, trong lòng rất đắc ý. Dịch thiên chi đạo là thiên quy ngưng tụ sau trận thần chiến kia, không nằm trong phạm vi phong cấm của các thần. Vì vậy có thể thực hiện, ta cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Ánh mắt Lục Loạn Ly hơi động. Nàng bay lên, đi đến trước mắt một xác rồng dài đến 500 trượng, bắt đầu quan sát. Đây là một con hoàng long, hậu duệ trực hệ của Ứng Long đời đầu. Thi thể cũng được bảo tồn rất hoàn chỉnh, còn có một chút chân linh chưa diệt hỗn tạp trong sát linh nơi này. Lục Loạn Ly nhìn nanh vuốt của hoàng long, lại thử cường độ lân phiến và thân thể, trong mắt hiện ra vẻ hài lòng. Hoàng Tuyền, ngươi thấy bộ xác rồng này thế nào? Có thể làm nó sống lại không? Hành trình này, bọn họ còn muốn thu thập chân long, chế tạo đại trận trấn quốc cho đại luật. Hoàng Long thuộc thổ, lực lượng cực mạnh, huyết mạch tiếp cận với Ứng Long, rất thích hợp để trấn áp long khí. Nếu có 12 con hoàng long cấp vĩnh hằng thượng vị để làm long trụ cho đại trận trấn quốc, vậy sẽ mạnh hơn tòa long trụ của Huyền Hoàng Thủy Đế rất nhiều. Ngày xưa, long trụ của Huyền Hoàng Thủy Đế chỉ dùng kim long, tuy cũng rất mạnh, nhưng so ra thì kém hoàng long một chút, mà cấp độ chỉ là vĩnh hằng hạ vị. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2520, Như Ý Thánh Chủ, 2. Chắc là có thể. Tư Hoàng Tuyền hơi chần chờ, xác rồng duy trì ở trình độ này là tốt nhất, không thể mạnh hơn. Nếu không sẽ vượt qua năng lực của ta và Nam Cực, ngoài ra, thi thể càng hoàn chỉnh càng tốt. Thi thể càng hoàn chỉnh, chúng ta tiêu hao càng nhỏ hơn. Ngoài ra, ta thấy họ không còn nhiều chân linh, dù phục sinh thì cũng sẽ mất linh trí hoàn chỉnh, khó tránh khỏi suy ngu, thậm chí là ngoài chấp niệm ra, bọn họ sẽ không có ý thức riêng. Chuyển đổi sinh tử cũng không phải vạn năng. Câu cuối cùng là nói với Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh nghe vậy thì không để ý lắm. Si ngu trì độn rất tốt, không có ý thức riêng lại càng tốt hơn. Làm long trụ thì không cần có ý thức riêng, bằng không sẽ chủ đau khổ, giống như 12 con xích long của Đại Ninh. Thanh Long Tinh Quân lại cười khổ. Hắn không biết Huyền Hoàng Thủy Đế là hạng người gì, lại sáng tạo ra pháp môn thần kỳ này. Người này dùng chân long để trấn áp khí vận nhân tộc, lại lấy khí vận nhân tộc phụng dưỡng long tộc, có thể khiến hai tộc nhân long được lợi từ đó, lại chỉ khổ những long trụ này. Nhưng cũng thôi, hai tộc nhân long đã đi đến nước này, đã không còn cách nào khác. Sở Hy Thanh phục sinh Hoàng Long để chế tạo long trụ, có thể khiến các mạch long tộc đều được lợi. Những rồng này cũng được phục sinh. Sống dù sao cũng tốt hơn là chết, còn sống là còn có hy vọng. Khi Lục Loạn Ly đang lựa chọn long trụ cho Sở Hy Thanh, Sở Hy Thanh lại ngưng thần nhìn bản nhân vật của mình. Thần tâm của vốn có mấy chữ, cấp 10, câu trần, tử vi, thần vũ. Hiện giờ đã biết mất, chỉ còn lại thần tâm, cấp 13, thiên ý. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, vị Đông Hoàng bệ hạ này khẩu khí thật lớn, tụ tập ý chí. Chư đế nhân tộc, chính là thiên ý sao? Là ý của trời xanh. Sở Hy Thanh lập tức triệu hoán ra một mặt kính kỳ dị. Trước kia, hắn có thể cảm ứng thần khí bản mệnh trong người, nhưng lại không biết nó là loại gì, đó là vì bảo kính này vẫn không có hình thể chân chính. Mà bây giờ, nó đã có. Cái thần khí bản mệnh này của Sở Hy Thanh đúng là Đông Hoàng kính như hắn suy đoán, nhưng chỉ là một phần không trọn vẹn của Đông Hoàng kính thôi. Bản nguyên của cái thần khí này, có lẽ còn mạnh hơn nhiều. Hắn lấy như ý và tính niệm của Đông Hoàng kính làm căn cơ, tụ tập mộng ảo của thiên đế đời thứ 7 và phù trận của thiên đế đời thứ 6, từ đó sinh thành thần khí. Mộng ảo và phù trận của nó tuy không quá mạnh, nhưng lại làm cho bảo kính này có thần thông và lực lượng khó mà tin nổi. Ngày xưa, khi Sở Phượng Ca sử dụng điên đảo âm dương, không chỉ dùng mảnh vỡ của Đông Hoàng kính, mà còn dung nhập cả mảnh vỡ thần khí của hai vị thiên đế này. Sở Hy Thanh cầm bảo kính trong tay, lại cảm thấy thiên địa chung quanh trở nên khác biệt. Hắn cảm giác như mình có thể điều khiển tất cả mọi thứ, tất cả sự vật đều sẽ biến hóa theo tâm ý của hắn. Cái thần khí này đã khôi phục cấp bậc vĩnh hằng hạ vị, nhưng thần uy của nó còn vượt qua rất nhiều thần khí vĩnh hằng thượng vị. Sở Hy Thanh vuốt ve mặt kính, nghĩ thầm thứ này gọi là thiên ý kính thì thích hợp hơn. Sau đó, Sở Hy Thanh lại thử truyền lực lượng của thiên ý kính vào đao cương, như gương bạc ở quanh người. Nếu là gương kính, vậy cũng có kính thiên chi pháp. Sở Hy Thanh cảm nhận được những đao cương như gương bạc đang biến hóa. Thiên quy như ý mạnh mẽ đã gia tăng cường độ của chúng. Mộng ảo chi pháp cũng cường hóa chúng, phù trận đã khảm đủ loại thần phù vào trong đao cương như gương bạc của hắn. Lân phiến nhai tí trên người Sở Hy Thanh cũng được tăng cường lên đến trình độ khó tin. Tiểu tóc húi cua không ngừng nhảy nhót trên đầu vai hắn, biểu thị cảm xúc kích động của mình. Đao linh của huyết nhai thần đao cũng đang liên tục rung động, nóng lòng muốn trải nghiệm thiên ý kính gia trì. Sở Hy Thanh lại nở nụ cười, cất thiên ý kính trong tay đi. Thần khí này vừa khôi phục hình thể, thức tỉnh khí linh, nhưng khí linh còn rất yếu, phải che chở cẩn thận. Hắn lại nhìn sát linh ở khắp nơi với vẻ tham lam. Sở Hy Thanh tự hiểu lấy mình, với năng lực của hắn bây giờ, muốn điều động sát linh nơi này là nằm mơ. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh nhìn về phía bản nhân vật của mình, trong mắt lóe sáng. Bản nhân vật vẫn cứ chiếu rọi trước mắt của hắn. Sở Hy Thanh suy đoán, cái hệ thống này, có lẽ là khi mình mới xuyên qua, cảm thấy rất bất lực. Khi đó hắn khát vọng có một cái hệ thống, có thể nhanh chóng gia tăng thực lực giống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết, để cho mình có năng lực sống yên phận trên thế giới này. Ví vậy, cái thiên ý kính này đã thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Sở Hy Thanh lập tức đưa mắt nhìn trong chữ thần thương trong cột thiên phú. Một trong những chỗ tốt khi thiên ý kính có hình thể, chính là có thể thoát khỏi võ đạo bảo khố. Sở Hy Thanh có thể thao túng thần khí của mình, dùng lực lượng của nó ở chỗ mình muốn. Không giống như trước kia, khí linh của thiên ý kính mông muội, còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, lại chịu thần bà nhược ảnh hưởng, chỉ biết làm theo bản năng, cung cấp các loại đồ vật cho Sở Hy Thanh qua võ đạo bảo khố. Những thứ này, chưa chắc đã là thứ Sở Hy Thanh cần, cho nên phải liên tục làm mới. Vì vậy những năm gần đây, chỉ vào thời khắc Sở Hy Thanh thăng cấp, khí linh mới tỉnh táo trong giây lát, cho hắn những thứ mà hắn muốn. Ví thế, ngày xưa cái thần khí bản mệnh này khá là bái xích tán thiên thần. Huyết. Trước khi Sở Hy Thanh vào tam phẩm, chưa từng có vật phẩm nào có quan hệ với tán thiên xuất hiện trong võ đạo bảo khố. Sở Hy Thanh nhìn hai chữ thần thương, tâm ý hơi động. Có dùng xxx điểm thiên nguyên để cường hóa thần thương lên cấp 33 không? Có dùng xxx điểm thiên nguyên để cường hóa thần thương lên cấp 34 không? Có dùng xxx điểm thiên nguyên để cường hóa thần thương lên cấp 37 không? Sở Hy Thanh lập tức tăng thần thương lên cấp 37 mới dừng lại. Huyết mạch thần thương bắt nguồn từ Huyền Hoàng Thủy Đế, do Thánh Hoàng đời thứ ba khai phá và cường hóa, chuyên nhằm vào lực lượng huyết mạch của các thần. Cực hạn của nó chỉ là cấp 32. Nhưng mà bây giờ, lại bị Thiên Ý Kính tăng lên đến cấp 37. Trong khoảnh khắc này, Sở Hy Thanh đã khôi phục liên hệ với Thí Thần Hoai Cương. Thậm chí hắn còn mượn những sợi tơ máu kia làm tu vòi, liên hệ với Tao Bộ Sát Linh màu máu trên chiến trường. Cũng cùng lúc đó, thần Tịnh Ly bị nhốt trên sao Thiên Tịnh bỗng nhiên có cảm ứng. Sắc mặt nàng tái nhợt nhìn về phía Thiên Đạo Thạch Lâm. Vì kiên kỵ thần bà nhược, thần Tịnh Ly không dám hàn lâm thần ý, mà chỉ có thể nhìn xem. Trên bia đá như ý, Sở Hy Thanh vẫn là số một như cũ, nhìn như không thay đổi gì. Nhưng thần Tịnh Ly lại cảm ứng được rất rõ ràng. Tên kia đã là thánh giả của Như Ý. Hiện giờ, có thể gọi hắn là Như Ý Nhai Tý Chi Chủ.